Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 921, chương 921, trước đối với ám hiệu. Tại Tần Dương sứt sẹo mắng chửi người Anh ngữ bên trong. Đại hán kia sắc mặt biến, vẻ tức giận phun lên lông bù xù mặt béo, ánh mắt hung ác mà lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Dương. Hắn vung lên nắm đấm, liền hướng phía Tần Dương hai gò má đánh tới. Tráng hán này cũng là có chút cân lượng, vùng động nắm đấm lúc một cỗ lạnh phong xen lẫn mà dừng. Nhìn người chung quanh kinh hô liên tục, một chút nữ sĩ thậm chí che mắt, sợ hãi cái này một đấm đem Tần Dương đầu cho đánh nổ. Ba, không có trong dự đoán nổ đầu tràng diện, những cái kia che mắt nữ sĩ vụng trộm nhìn lại. Chỉ thấy đại hán nắm đấm bị Tần Dương rất dễ dàng bắt lấy. Thật giống như bắt lấy một cái trẻ con nắm đấm giống như. Chính là người da trắng kia đại hán cũng sửng sốt, muốn rút về bản thân nắm đấm. Thế nhưng là phí chín nghiêu nhị hổ lực lượng cũng không có biện pháp rút ra. Kìm nén đến da mặt đỏ lên, cái trán gân xanh hằn lên. Cút! Tần Dương nâng lên một cước trực tiếp đá vào bụng đối phương bên trên. Hơn 200 cân đại hán bay thẳng ra ngoài. Đại hán đập ầm ầm tại trên một cái ghế. Thân thể như con tôm đồng dạng cung. Đôi thủ ôm bụng ngọ nguậy. Khàn giọng cuống họng bên trong truyền như giết heo tiếng hét thảm. Khách sạn bên trong một chút ngoại quốc lão thấy cảnh này. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mua rát, Lý Tiểu Long sao? Hoa hạ công phu, quá lợi hại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này không phải là điện ảnh đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một đám không có, gặp qua việc đời ngoại quốc lão đại hô tiểu khiếu. Đối với Tần Dương đầu nhập lấy sùng bái cùng e ngại ánh mắt. Dù sao bọn hắn phần lớn tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhìn thấy Tần Dương tùy tiện chế phục hơn 200 cân một tên đại hán, cũng là kinh thán không thôi. Thậm chí có chút phú hào nghĩ đến đập tới một thanh tiền mặt, đem Tần Dương thuê vì bảo tiêu. Gian phòng ở đâu? Tần Dương quay đầu nhìn qua ngu ngơ Trương Uyển nhàn nhạt hỏi. Há, cái kia, tại lâu 6. Trương Uyển từ đang thừ người lấy lại tinh thần, liền bận bịu mở miệng nói ra, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng một vẻ lo âu. Tại nàng dưới sự hướng dẫn, Tần Dương ba người vào ở một gian xa hoa phòng tổng thống. Tần tiên sinh, bữa tối là đầu đến phòng bên trong vẫn là đến nhà hàng đi ăn. Chúng ta có chuyên môn khu khách quý. Lâm lúc ra cửa đợi, Trương Uyển cung kính hỏi, đến nhà hàng ăn đi. Tần Dương nói ra, được, Trương Uyển gật gật đầu, do dự một chút, còn nói thêm, Tần tiên sinh, vừa mới cái kia người da trắng mập mạp là chung quanh một bang phái tiểu lưu manh. Ngài nếu như xuất môn lời nói muốn cẩn thận một điểm, tốt nhất đeo bảo tiêu. Mặt khác, cái này bên trong có một số người đối với chúng ta người Hoa không quá thân mật. Cho nên nếu như lời nói vẫn là tận lực không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm cho thỏa đáng. Dù sao nơi này là nước ngoài, mạnh lòng khó khăn áp địa đầu xa. Ân, biết, đối mặt nữ hài nhắc nhở. Tần Dương cười cười, cũng không để ý, đưa mắt nhìn Trương Uyển sau khi rời đi. Tần Dương quan tới cửa thở dài, xem ra người Hoa ở nước ngoài vẫn tương đối dễ dàng nhận khi dễ. Hạ Lan cười một tiếng, hiện tại đã trải qua thật nhiều. Quốc gia kinh tế quân sự phát triển để người Hoa ở thế giới địa vị có tăng trưởng rõ rệt. Nếu đổi lại là trước kia, nhục Hoa sự kiện lắm tấp nập, cho nên nói, quốc giàu dân mạnh, cũng không có đạo lý. Đổi thành giới cổ võ cũng giống vậy, những cái kia cường đại môn phái đệ tử dù là thực lực lại thấp. Bên ngoài thời điểm cũng sẽ không có người dám khi dễ hắn. Cố kỵ là hắn sau lưng môn phái mà thôi. Ngươi nói không sai. Tần Dương đi qua đem Hạ Lan nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ôn Nhu nói, cho nên ta cần thành lập càng thế lực cường đại, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ các ngươi. Mạnh được yếu thua, cuối cùng vẫn là một cái đạo lý. Nếu như lại không thể bảo hộ các ngươi, này ta sống cũng là lãng phí không khí. Ta tin tưởng lão công nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Bởi vì ngươi là trên cái thế giới này lớn nhất cường đại nam nhân. Hạ Lan tách ra mỹ lệ tiếu dung, trong đôi mắt đẹp đầy tràn cảm động cùng tín nhiệm. Khụ khụ, lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng ho khan truyền đến. Chỉ thấy tiểu loli ngồi ở mềm mại trên giường lớn, vẫy trăng nõn bắp chân, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đối với hai người nói. Hoặc là ngươi môn đến trên giường đến đẹp đẽ tình yêu đi. Thêm ta một cái, tiểu thí hài biết cái gì? Tần Dương tức giận đi qua đập một cái tát. Nhanh đi tắm, tiểu loli dùng sức lắc đầu. Không tẩy, dù sao ban đêm còn muốn ăn đồ vật, trở về lại phải tẩy. Quá phiền phức, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương lúc này mới nhớ tới đối phương đã trải qua liên tục nửa tuần lễ chưa uống qua huyết. Đoán chừng cũng là Bạch Thiên Dung dễ ngủ gà ngủ gật nguyên nhân. Xem ra đêm nay đến cho nha đầu này tìm một chút huyết đến uống. Tùy ý phiếm vài câu về sau, Tần Dương liền đi tới ban công, tìm ra ở vào nước Mỹ thần vũ tiểu đội điện thoại. Căn cứ Trần Tổ trưởng nói, đây là phòng chữ địa tiểu đội thứ 6. Tại nước Mỹ là vì bí mật xử quyết một vị thông đồng với địch phản quốc quan viên. Quan viên này bán đứng không ít hoa hạ quân phương tình báo trọng yếu. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Điện thoại kết nối, đối phương là một cái nữ nhân dùng Anh ngữ đang đọc diễn văn. Xin chào, ta gọi Tần Dương, tìm ngươi các ngươi một chút đội trưởng. Tần Dương thản nhiên nói, thật xin lỗi, ngươi sai, đối phương cúp điện thoại. Ta lau, cái này tình huống như thế nào? Tần Dương có chút mộng, nhíu mày ngẫm lại, đột nhiên nhớ lại liên lạc cái này thần vũ tổ tiểu đội là cần dùng ám hiệu. Không có ám hiệu đối phương căn bản sẽ không điều ngươi. Hắn xuất ra màu đen sách nhỏ tìm kiếm vài trang. Quả nhiên phát hiện bên trong kẹp lấy một cái tờ giấy nhỏ. Là phòng chữ địa tiểu đội thứ 6 ám hiệu liên lạc. Xem ra Trần Tổ trưởng đã sớm ngờ tới Tần Dương cần hỗ trợ. Kẹp cái này ám hiệu tờ giấy. Cái này mụ nó viết cái gì quỷ? Nhìn lấy tờ giấy nhỏ bên trên ám hiệu. Tần Dương sắc mặt quái dị, khóe miệng co quắp rút, lần nữa bấm đối phương điện thoại. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Đối phương vẫn là vừa rồi ngữ khí. Tần Dương tằng hắng một cái, một bên chiếu vào trên tờ giấy lời nói, vừa dùng tiếng Hoa hỏi, là Hỷ Dương Dương nhà hàng sao? Đối phương đáp lại nói, vâng, xin hỏi tiên sinh ngài cần gì? Tần Dương tiếp tục niệm nói, cho ta đến một phần gà con hầm nấm, nhớ kỹ, con gà con không muốn cánh, cây nấm phía trên nhiều hơn điểm tỏi. Mặt khác, vợ ta không thích ăn cay, nhưng nàng là một lạt muội tử, đưa bộ bikini là được rồi. Đối phương đáp lại nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi dùng công cụ giao thông gì đưa tới. Tần Dương mặt không biểu tình. Lam tường máy xúc, chấm chấm, ngươi đây muội, cái gì loạn thất bát tao ám hiệu. Nhớ tới những này ám hiệu, Tần Dương cái chán toát ra hắc tuyến. Cái này thần vũ tiểu đội người đều mụ nó có bị bệnh không? Làm như thế cái kỳ hoa ám hiệu, còn không như lai cái thiên vương cái địa hổ đây. Tốt tiên sinh, 6 giờ sáng ngày mai chúng ta liền liên lạc ngài. Đối phương nói chuyện. Liền cúp điện thoại, Tần Dương có chút mộng. Muội, lão tử còn chưa nói sự tình đâu liền xong. Không tin ta hắn đem điện thoại lại đánh tới. Đối phương lại tắt máy. Thấy vậy tình huống, Tần Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đợi đối phương đến tin tức. Đều là kỳ hoa a. Lắc đầu, Tần Dương lộ ra vẻ cười khổ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.